Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Úc Tiểu Đàm trong miệng bộ đến tình báo sau. Thanh niên tu sĩ tin tưởng 10 phần mà hướng ngoài thành đi. Không đi bao xa, nghênh diện bay tới một sợi tiên vân. Tiên vân thượng là một cái tiên khí phiêu phiêu lão giả. Thấy thanh niên lập tức lộ ra tươi cười. Già nua thanh âm chậm rãi nói. Sùng nhi, khảo đến như thế nào a? Thanh niên lập tức rũ xuống đầu. Trong mắt bay nhanh mà bài trừ một hàng thanh lệ. Vành mắt ửng đỏ nói. Sư phụ, đồ nhi làm ngài thất vọng rồi. Hắn đôi mắt đỏ lên. Lão giả bên kia giống như là bị hỏa liệu chòm râu. Lão giả vội vàng từ bầu trời rơi xuống. Đem bảo bối đồ nhi kéo đến bên cạnh người. Vỗ về bờ vai của hắn hảo sinh an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Linh chủ khảo hạch tiên có một lần thông qua giả. Ta vốn cũng chỉ nghĩ làm ngươi chống trải tầm mắt. Nhìn xem này đó cùng tuổi thiên tài là nhân vật kiểu gì. Người thiên phú vi sư nhất rõ ràng. Chỉ cần trở về trầm tâm khổ luyện. Ngày sau linh chủ giới tất có ngươi một vị trí nhỏ. Thanh niên chỉ rũ đầu. Thấp thấp mà ứng vài tiếng. Sau lưng lại lặng lẽ mắt trợn trắng. Cái gì trầm tâm khổ luyện. Hắn đều mau luyện phun ra hảo sao. Hắn hiện tại chỉ nghĩ lập tức trở lại tiên môn. Dùng phi thoi đi thông đồng tân nhập môn xinh đẹp sư muội nhóm. Bên kia lão giả lại lải nhải. Tới, cấp vi sư nói một chút. Người ở trường thi chung đều gặp chút cái gì. Vi sư cho ngươi chỉ điểm một vài. Ta, vòng sáng xuất hiện thời gian lại ngắn lại. Chỉ có tam tức. Sau đó còn gặp quang hoa trai vương gia đại tiểu thư. Thanh niên y hồ lô họa gáo. Đem Úc Tiểu Đàm nói cùng đồ vật của hắn nhất nhất nói tới. Lão giả một bên nghe. Một bên thường thường mở miệng đánh giá vài câu. Cuối cùng hắn hỏi. Liền này đó. Thanh niên liên tục gật đầu. Không có. Chính là này đó. Lão giả ánh mắt khẽ biến. Kinh ngạc nói. Xem thời gian này. Người là cuối cùng một đám ra tới thí sinh đi. Đúng vậy. Thanh niên giống gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Người liền không thấy được. Một cái kỳ quái thiếu niên. Kỳ quái thiếu niên. Thanh niên ngốc. Úc Tiểu Đàm không nói với hắn cái này. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nhưng thanh niên tu sĩ chỉ có thể căng ra đầu. Không nha. Lão giả trầm mặc nhìn chăm chú hắn thật lâu. Đột nhiên giơ tay vung lên. Một đạo linh lực đập ở thanh niên chỉ gian nhẫn chữ vật thượng. Cùng với răng rắc. Một tiếng giòn vang. Nhẫn chữ vật phong ấn theo tiếng mà phá. Bên trong đồ vật xôn xao rơi xuống đầy đất. Một cái mini tàu bay thình lình xuất hiện ở hai người trước mắt. Rơi xuống đất sau linh quang lập lòe. Con cá trên mặt đất cựa quậy vài cái. Thanh niên. Trong phút chốc mưa gió sắp tới. Nặng trĩu uy áp ép tới hắn thở không nổi. Lão giả trầm thấp tiếng nói trên cao nhìn xuống mà truyền đến. Đây là chỗ nào tới? Ta. Thanh niên mồ hôi đầy đầu. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Này, đây là bằng hữu tặng cho. Lão giả khinh phiêu phiêu nói. Tặng ngươi giá trị gần 5.000 linh thạch phi thôi. Người bằng hữu thật là danh tác a. Thanh niên phủ phục trên mặt đất. Một hơi cũng không dám ra. Còn không thừa nhận phải không? Lão giả trong tay nắm chặt khởi một đạo linh quang. Lôi hệ điện quang bùm bùm rung động. Vẩn đục trong mắt lửa giận mờ mịt. Triệu sùng. Ta biết ngươi ham chơi. Không nghĩ tới ngươi mà ngay cả vi sư đều lừa thượng. Kia thiếu niên sự ta ở ngoài thành liền nghe người ta nói đến. Ngươi lại cùng ta nói chút nào không biết. Thanh niên khóc không ra nước mắt. Ta sai rồi sư phụ. Hắn dưới đáy lòng sớm đã đem Úc Tiểu Đàm mắng cái máu chó phun đầu. Kia tiểu tử khẳng định là cố ý giấu giếm. Nếu không như thế nào hại hắn ở sư phụ trước mặt nói lậu miệng. Đi, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lão giả mặt âm trầm đến đáng sợ. Nhìn phía thanh niên ánh mắt cũng là xưa nay chưa từng có thất vọng. Trở về lúc sau, người cho ta đi tư quá nhai bế quan một năm. Thanh niên tức khắc liền chân đều mềm. Tư quá nhai, đó là môn trung đệ tử phục hình mới đi địa phương a, đừng nói một năm. Nghỉ ngơi một tháng đều cũng đủ làm người rớt một tầng ra. Thiên Diết, ngàn vạn đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Kỳ thật này cũng trách không được Úc Tiểu Đàm. Gần nhất Úc Tiểu Đàm không nghĩ quá trương dương. Dám khảo điên đoạt chính mình gì đó. Nghe đi lên liền rất buồn cười. Thứ hai, ở người khác trước mặt thổi phồng chính mình tính chuyện gì à, Úc Tiểu Đàm kéo không dưới cái kia mặt. Dứt khoát liền đem chính mình bộ phận toàn bộ xóa rớt. Hắn cũng không nghĩ tới. Đối phương sư tôn thế nhưng ở tới rồi trên đường vừa lúc gặp được mặt khác thí sinh. Lại vừa lúc nghe được những người khác đàm luận chính mình. Cuối cùng dẫn tới thanh niên tu sĩ nói chung lộ ra sơ hở. Bị sư phụ bắt được bím tóc. Bất quá liền tính biết này hết thảy. Úc Tiểu Đàm cũng sẽ không quá để ý. Hắn không quen nhìn người nọ một thân diễn xuất. Ước gì đối phương ăn chút đau khổ. Tiếp tục ở trong đám người qua lại bôn tẩu. Lại chậm chạp không có thể nhìn thấy cái kia hình bóng quen thuộc. Úc Tiểu Đàm trong lòng dần dần dâng lên một cổ bất an cảm xúc. Không đúng a, không nên. Quý đại ca rõ ràng nói sẽ ở trường thi ngoại chờ chính mình ra tới. Úc Tiểu Đàm nghĩ trăm lần cũng không ra. Theo dòng người đi bước một chiều ra khỏi thành phương hướng đi đến. Trải qua ngọa tiên các khi còn cố ý hướng bên trong liếc hai mắt. Trong khách sạn mỗi người mãn vì hoãn. Cố tình không có Quý Sơ Thần bóng dáng. Úc Tiểu Đàm trong lòng mơ hồ bất an càng thêm nồng đậm. Cơ hồ làm hắn huyết lưu ra tốc. Ngực bang bang thẳng nhảy. Vạn hạnh chính là, đường quải quá một cái góc đường. Hắn trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện quen thuộc bạch y, Quý đại ca. Úc Tiểu Đàm đôi mắt đốn lượng. Nỗ lực giải khai đám người chiều Quý Sơ Thần chạy đi. Có thể đi gần lúc sau. Hắn mới phát hiện, đối phương một thân giả dạng thế nhưng mặc danh chật vật. Quý Sơ Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay phải bối ở sau người. Tố bạch trường y lây dính vô số bụi bặm, quả thực như là ở bùn đất lăn một cái. Vấn tóc dài lụa chặt đứt, một đầu tóc đen tán loạn mà ở sau người khoác. Thâm thúy ô trong mắt cũng nhiễm tơ máu. Ngước mắt hướng Úc Tiểu Đàm gian nan mà nhếch miệng. Tiểu Đàm, đột phá trúc cơ lúc sau. Úc Tiểu Đàm ngũ cảm càng thêm nhạy bén. Chóp mũi chiều động vài cái. Ở trong không khí ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Thiếu niên hoảng khủng mà buôn tiến lên. Vừa định nói Quý đại ca ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Quý Sơ Thần lại đột nhiên thấp giọng mở miệng. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Lời còn chưa dứt, thanh niên hai tay đã mở ra. Lại là không dung phản đối. Đem Úc Tiểu Đàm kéo vào một cái lửa nóng ôm ấp. Quý Sơ Thần ngực thực năng, hình như có một phen hỏa ở hắn lồng ngực trung sáng quắc thiêu đốt. Bi giận đan sen đốm lửa thiêu thảo nguyên, đáp ở Úc Tiểu Đàm trên vai tay lại là lạnh lẽo. Đầu ngón tay phảng phất mới từ trên nền tuyết rút ra. Hắn tiếng hít thở cũng trầm, nương cái này ôm cơ hội, nửa cái thân mình trọng lượng toàn đè ở Úc Tiểu Đàm trên vai. Úc Tiểu Đàm có thể cảm giác được đối phương cánh tay đang run rẩy. Không biết là bi thương vẫn là kiệt lực. Chỉ là kia suy yếu tiếng hít thở như gió nhẹ dừng ở nách tai. Trong phút chốc làm hắn chỉnh trái tim đều nhắc lên. Quý đại ca ngươi bị thương. Úc Tiểu Đàm đỡ hắn cánh tay. Đi, chúng ta đi xem lang trung. Quý Sơ Thần lại lắc đầu. Ta không có việc gì. Không phải ta huyết. Hắn thanh âm thực nhẹ. Người khảo hạch như thế nào? Úc Tiểu Đàm hướng hắn triển lãm trên cổ tay linh văn. Thông qua liền hảo, Quý Sơ Thần khẽ thở dài. Xin lỗi, Tiểu Đàm, chúng ta đến lập tức đường về. Úc Tiểu Đàm lập tức đem đáy lòng. Sông đào bảo vệ thành. Vứt đến sau đầu, tuy rằng có chút đáng tiếc. Nhưng cùng Quý Sơ Thần an nguy so sánh với kia tính cái gì? Hắn không cần nghĩ ngợi nói. Hảo. Chúng ta lập tức trở về. Chờ trở về nhà, ta cho ngươi ngao dược thiện. Quý Sơ Thần nghe được. Ra, cái này chữ, lại trầm mặc hồi lâu. Ân, cuối cùng hắn thấp giọng đáp. Hảo, chúng ta về nhà. Đến ích với dùng trường thi tình báo đổi lấy mười mấy cái linh thạch. Úc Tiểu Đàm tiền tốc độ nhanh nhất tàu bay. giá cả cũng sang quý. Hắn cùng Quý Sơ Thần mỗi người vé tàu muốn 6 khối linh thạch. Lập tức lại đào rỗng Úc Tiểu Đàm của cải. Úc Tiểu Đàm cắn răng. Giao linh thạch khi lại không có chút nào không tha. Linh thạch có thể lại kiếm. Quý Sơ Thần nhưng ngàn vạn không thể có việc. Đây chính là bọn họ quán ăn nhất đáng tin cậy chống đỡ lực lượng. Tàu bay với đám mây đi qua. Uyển chuyển nhẹ nhàng như chim tước. Tốc độ cũng là cực nhanh. Kẻ hèn mấy cái canh giờ sau. Cao ngất thanh hồng sơn liền ánh vào Úc Tiểu Đàm mi mắt. Quý đại ca. Úc Tiểu Đàm lặng lẽ dùng khuỷu tay chọc Quý Sơ Thần. Chúng ta tới rồi. Người hiện tại cảm giác thế nào? Quý Sơ Thần tự thượng tàu bay đó là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Nghe vậy sửng sốt mấy tức. Mới hậu chi hậu giác nói. Tới rồi. Đúng vậy. Úc Tiểu Đàm lặng lẽ giữ chặt hắn tay. Quý Sơ Thần không hề phản ứng. Thanh sơn vũ mị, thiên địa mở mang, lộng lẫy dáng màu hóa thành vạn trượng kim mành. Cấp khắp chân núi chấn nhỏ bịt kín một tầng nhàn nhạt kim quang. Nhưng Quý Sơ Thần xuất thần mà nhìn phía trước khi. Trong mắt quang mang lại là ảm đạm. Hắn yên lặng nhìn đỉnh núi một góc. Không biết suy nghĩ cái gì. Lòng nóng như lửa đốt mà trở lại quán ăn. Úc Tiểu Đàm trước bị quán ăn hiện giờ rộng lớn bộ dáng kinh ngạc một chút. Phía trước thu được hệ thống về xây dựng thêm hoàn thành nhắc nhở. Hắn cũng dưới đáy lòng tưởng tượng quá cải tạo lúc sau quán ăn bộ dáng. Lại cũng không nghĩ tới thế nhưng có thể như vậy hoa lệ. Đại môn bị đồ thành khí chất thâm trầm màu đỏ thám. Cẩn thận nhìn lại. Này thượng ẩn ẩn có huyền diệu trận văn qua lại lưu động. Như sương như khói. Bước vào nháy mắt liền có thể cảm thấy không khí trở nên tươi mát rất nhiều. Bạch Tuấn Đạt ngồi ở trước đại môn bậc thang. Đang cúi đầu tập trung tinh thần mà chơi cái gì. Úc Tiểu Đàm cùng Quý Sơ Thần phản hồi đánh hắn cái trở tay không kịp. Tiểu Bạch mập mạp cuống quýt đem đồ vật tàng đến phía sau. Úc Tiểu Đàm. Các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Sớm chút trở về không hảo sao? Úc Tiểu Đàm thuận miệng nói. Còn có thể sớm chút giám sát ngươi làm việc. Bạch Tuấn Đạt, Quý Sơ Thần không nói thêm cái gì. Lập tức chiều chính mình phòng đi đến. Hắn này phó tâm thần không yên bộ dáng dừng ở Bạch Tuấn Đạt trong mắt. Nhất thời bị tiểu mập mạp giải đọc ra nhiều trọng ý vị. Bạch Tuấn Đạt cân nhắc một lát. Tự cho là chi kỷ mà tiến đến Úc Tiểu Đàm bên người. Kia cái gì? Úc Tiểu Đàm a, khảo hạch một lần bất quá cũng là bình thường. Ngươi ngàn vạn không cần nản lòng. Ít nhất ta cảm thấy ngươi làm đồ ăn siêu ăn ngon. Úc Tiểu Đàm, loạn tưởng cái gì đâu ngươi? Úc Tiểu Đàm giơ tay cho Bạch Tuấn Đạt một cái đầu băng. Ta ra tay, đương nhiên là thông qua. Bạch Tuấn Đạt ôm đầu. Ha! Tiểu mập mạp vẻ mặt mờ mịt, hướng Quý Sơ Thần rời đi phương hướng bĩu môi. Kia sao lại thế này? Hắn sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Úc Tiểu Đàm yên lặng nhìn Quý Sơ Thần bóng dáng, đè thấp tiếng nói. Đừng hỏi nhiều, làm ngươi sống đi. Bạch Tuấn Đạt mặt xoát lập tức khổ lên. Còn không chờ hắn oán giận chút cái gì. Úc Tiểu Đàm đột nhiên lại nói. Chờ hạ, ngươi đi trước tranh chợ. Giúp ta mua điểm đồ vật, linh chi, thạch hộc, ngọc trúc, đẳng sâm, táo đỏ, cầu kỳ cùng trần bì trong nhà hẳn là còn có một ít. À đúng rồi, lại giúp ta nhìn xem có hay không bán đồ biển, quảng cáo, cách chương.